mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, chương 243, hư hư thực thực thánh tử tung tích cầu đặt mua. Ngoặc kép, Triệu Vô Cực, Diệp Chi thu cái kia âm trầm âm thanh, để Triệu Vô Cực bỗng nhiên dùng mình một cái, nguyên bản cười to, như là bỗng nhiên bị người bóp lấy cổ họng, chỉ có thể phát ra, ha ha, âm thanh. Mẹ nó, tiểu tử này mới vừa nói cái gì? Vừa mới đột phá hồn đế. Người phía trước không phải mới hồn tông sao? Còn mang nhảy lớn đẳng cấp thăng cấp. Suy nghĩ một chút, chính mình trước đây còn tại Tác Thác Thành bên kia lão trường học thời điểm. Cấp 40 Diệp Chi Thu chính mình là có thể đem chính mình nhấn vào trong đất ma sát. Hiện tại hắn đều hồn đế. Chính mình cùng hắn đánh. Còn có thể có mệnh có đây không? Khụ khụ, Thu Viện Phó, gần nhất thân thể ta mệt nhọc quá mức. Luận bàn việc này ta vẫn là ngày khác. Ngày khác a, Triệu Vô Cực khoát khoát tay, cười khan một tiếng, quay đầu liền chuồn. Cái kia rời đi thời gian tốc độ, sợ là dùng ra bú sữa khí lực, đánh vỡ đời này của hắn tốc độ nhanh nhất cực hạn. Trong chớp mắt liền không có bóng người. Cổ Nguyệt Na liếc bên cạnh Diệp Chi Thu một chút, khóe miệng có chút nhấc lên. Nhìn không ra ngươi cái này tiểu nhược kê tại nhân loại trong thế giới tựa hồ còn rất có lực uy hiếp. Diệp Chi Thu trợn trắng mắt, ngươi cũng liền là so ta tu luyện sớm nhiều như vậy năm tháng. Nếu là ngươi cùng ta đồng dạng số tuổi, ta vài phút đem ngươi đè xuống đất. Ý o ý e, ý o ý e, ngươi tin hay không? Ý o ý e, ý o ý e. Cổ Nguyệt Na lông mày siết chặt. Tuy là nàng không hiểu cái từ này là có ý gì, nhưng luôn cảm giác không phải cái gì tốt từ ngữ. Không khỏi đến, Cổ Nguyệt Na nhìn xem Diệp Chi Thu ánh mắt mang tới từng tia tính nguy hiểm. Hẹp dài mắt phượng cũng là hơi híp, thẳng dán mắt Diệp Chi Thu toàn thân phát lạnh. Khụ khụ, na na a, ý o ý e, ý o ý e, ý tứ tại nhân loại chúng ta thế giới cực kỳ lưu hành. Ý tứ liền là một chỗ vui sướng chơi đùa, người không nên suy nghĩ nhiều. Cổ Nguyệt Na nhìn kỹ Diệp Chi Thu ánh mắt vẫn có chút híp mắt. Nàng sẽ tin Diệp Chi Thu đổ vô sỉ kia chuyện ma quỷ. Vậy nàng nhiều năm như vậy liền sống vô dụng rồi. Đổi nàng phó nhân cách cái kia ngốc ngốc manh tới còn tạm được. Khụ khụ, na na, đi, ta mang ngươi dạo phố đi. Hôm nay ta mời khách, ngươi muốn mua cái gì liền mua cái gì. Diệp Chi Thu nhếch nhếch miệng, vội vàng di chuyển chủ đề. Chỉ bất quá, hắn cái kia bị nện phía sau sưng rất cao khuôn mặt. Nụ cười này nhưng không có trước đây cái kia để người cảnh đẹp ý vui. Ngược lại lộ ra đến 10 điểm khôi hài. Đáng được ăn mừng là, Cổ Nguyệt Na đối với hắn gọi tựa hồ đã không thèm để ý. Còn nhớ đến phía trước, Cổ Nguyệt Na thế nhưng đối với Nana xưng hô này cực kỳ bất mãn. Hừ, tương đương vậy thì đi thôi. Bổn vương cũng nghĩ ra đi đi một chút, tiện thể nhìn một chút nhân loại các ngươi thế giới phát triển thành dạng gì. Cổ Nguyệt Na nghiêm lại đầu, phân biệt phương hướng, đi đầu mà đi, khóe môi nhếch lên mỉm cười. Diệp Chi Thu thì là cẩn thận từng ly từng tí theo phía sau nàng. Trong lòng âm thầm tự an ủi mình. Theo đuổi một vị thần nữ, chú định đường dài còn lắm gian truân. Ta đem trên dưới mà tìm kiếm. Chờ lão tử đem ngươi đuổi tới tay. Nhìn ta đến lúc đó thế nào làm ngươi. Hai người một chỗ, không vội không chậm đi qua bóng rừng đường. Ra Sử Lai Khắc học viện cửa trường. Đi tới giáo khu bên ngoài phố lớn, nơi này tuy là không phải Thiên Đấu Thành đường phố chính, nhưng thân là Thiên Đấu Đế Quốc Đô Thành, vẫn muốn so những thành thị khác đường phố náo nhiệt rất nhiều. Hai bên đường phố, từng dãy cửa hàng san sát, ven đường còn có rất rất nhiều tiểu thương đang mua đi đủ loại vật phẩm. Người lưu lượng không nhỏ, Diệp Chi Thu cùng Cổ Nguyệt Na đi cùng một chỗ. không thể nghi ngờ là tất cả mọi người trong ánh mắt Tiêu Điểm. Quay đầu dẫn có thể nói 100%, thật sự là một cái thật xinh đẹp. Cái kia mặt vừa sưng quá độc đáo, nghĩ không hấp dẫn người khác ánh mắt cũng khó khăn. Dù cho Cổ Nguyệt Na nhìn chung quanh, như là một cái chưa từng thấy việc đời nông thôn tiểu nữ hài, nhưng không chút nào ảnh hưởng nàng tại người khác trong lòng nữ thần hình tượng. Như không phải nàng kèm theo lấy bộ kia người lạ đừng gần khí tức, phòng trừng đã có không ít tuổi trẻ người lên trước bắt chuyện. Diệp Chi Thu theo phía sau nàng có chút đau đầu. Cô nàng này trông thấy ưa thích hoặc là cảm thấy hứng thú đồ vật đều là trực tiếp cầm liền đi. Trong mắt căn bản không có trả tiền cái này nhận thức. Như không phải Diệp Chi Thu cùng tán tài đồng tử đồng dạng, ở sau lưng nàng một cái tới phía ngoài móc kim hồn tệ, phòng trừng đã có một đám người theo ở phía sau tính tiền. Hai người tư thái này, tại người khác nhìn tới, khả năng liền là một cái không dành thế sự quý tộc tiểu thư ra ngoài mang cái sai sự quản gia không. Sai biệt lắm, trong Thiên Đấu Hoàng Cung, Thiên Nhận Tuyết ngay tại tẩm điện một mặt nhàm chán phê duyệt lấy tấu chương. Bộ dáng có chút không quan tâm, phanh tương đương, đơn giản thanh thúy tiếng đập cửa vang lên. Vào, Thiên Nhận Tuyết cũng không ngẩng đầu, thuận miệng nói một câu, kẹt kẹt tương đương, tẩm điện cửa chính bị đẩy ra. Phụ trách bảo vệ Thiên Nhận Tuyết an nguy tên trưởng lão điện kia phái nữ hồn thánh có chút vội vàng được rồi đi vào. Đối Thiên Nhận Tuyết có chút xoay người thi lễ một cái phía sau. Mở miệng nói, khởi bẩm thánh nữ, thực phát hiện thánh tử tung tích. Thiên Nhận Tuyết động tác trên tay dừng lại, khóa lại lông mày buông xuống bút. Thản nhiên nói, ngươi giải thích cho ta một thoáng. Cái gì gọi là thực? Thanh âm tuy là nhìn như bình thường không có gì lạ, nhưng làm lâu như vậy Thiên Đấu Đại Đế, trên mình Thiên Nhận Tuyết tự có một cỗ thuộc về thượng vị giả uy thế. Thanh âm càng bình thường, đại biểu trong nội tâm nàng càng bất mãn. Tên này hồn thánh bảo vệ Thiên Nhận Tuyết lâu như vậy, tự nhiên nhiều ít là hiểu rõ một điểm nàng tính cách. Vội vàng mở miệng giải thích, hạ nhân bẩm báo, người kia ăn mặc thánh tử thường xuyên mặc cái này phục sức, tựa hồ là gọi cái gì ngự thần bào, nhưng mà cái gì? Thiên Nhận Tuyết đứng lên, ngữ khí có chút không kiên nhẫn. Phái nữ hồn thánh cắn răng một cái, nhưng mà cái kia thực thánh tử người, tựa hồ tại cho một tên thiếu nữ tóc bạc làm người hầu. Hơn nữa nghe nói mặt đều bị người đánh sưng lên. Thiên Nhận Tuyết, tên kia mạnh như vậy thực lực, sẽ bị người khác đem mặt đều đánh sưng. Giả a, thiếu nữ tóc bạc, không phải một cái tóc đen tóc dài một cái màu lam nhạt tóc dài a? Tại sao lại thêm ra một cái tóc trắng? Không được, chính mình phải đến nhìn một chút. Cái này hoa tâm cây củ cải lớn, sẽ không lại đi nơi nào bắt cóc tiểu muội muội đi. Đi nhìn một chút. Thiên Nhận Tuyết lập tức đánh nhịp quyết định, vội vàng phủ thêm một kiện rắn chắc áo tơi, biến thành Tuyết Thanh Hà dáng dấp liền là ra cửa. Hai cái hồn thánh tự nhiên theo sát phía sau bảo vệ. Trên đường đi, ba người sau khi đi phương đường nhỏ vụng trộm rời đi hoàng cung. Cuối cùng lúc này Thiên Nhận Tuyết thân phận đã khác biệt. Một nước đại đế muốn xuất hành, như bị những quý tộc kia biết được, sợ là không làm dư luận xôn xao đều khó có khả năng. Bọn hắn vì nịnh nọt Thiên Nhận Tuyết, chỉ sẽ ngại phô trương không đủ lớn, không biết chủ tử mình chân chính muốn là cái gì. Vì tránh đi những cái kia đáng ghét con ruồi, Thiên Nhận Tuyết chỉ có thể dùng ra loại này lén lút phương pháp. Cũng thật là khó xử nàng cái Thiên Đấu này đại đế. Ba người mới ra hoàng cung tường thành không xa, võ hồn điện an bài nhãn tuyến liền là cung kính lên trước tiếp ứng, mang theo ba người trực tiếp rời đi. Nhìn bọn hắn đi phương hướng, chính là sử lai khắc cao cấp hồn sư học viện chỗ tồn tại phương vị. Đối với Thiên Nhận Tuyết vụng trộm tìm đến mình, Diệp Chi Thu tự nhiên là không biết. Lúc này hắn còn theo sau lưng Cổ Nguyệt Na, yên lặng đào lấy hầu bao đây. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.